Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 16, Mộ Ngôn Ngôn ở trong lòng cấp bản thân làm tự mình chuẩn bị. Mà anh tự cùng Lily kích động một hồi sau liền phụ giúp nàng. Ba người cùng rời đi này phòng học, các nàng cần đi trước ăn cái điểm tâm, sau đó lại đi tiếp theo lên lớp. Bất quá, tối qua ở vườn trường trên mạng lên men lợi hại chuyện. Mộ Ngôn Ngôn bên này, dùng thực lực của chính mình ở cùng lớp đồng học trước mặt soát nhất bác hảo cảm độ. Cho nên mọi người xem ánh mắt nàng cũng khỏe, nhưng là vườn trường nội, ở Lục Như Tư khẩn thiết người theo đuổi nhóm trong mắt. Cũng không thế này, nàng vẫn là một cái tiện nhân. Này là bọn họ nhận thức, mà trên cái này thế giới là từ đến cũng không thiếu thiếu tự cho là đúng gánh vác chính nghĩa mũ. Nhân, muốn xuất ra các loại chủ trì chính nghĩa, ít nhất, Mộ Ngôn Ngôn ra phòng học sau, gặp một đám vây quanh ở trước mặt nàng muốn tìm phiền toái nữ nhân. Liền rất có khả năng là thuộc loại như vậy một đám người. Các nàng xem của nàng tầm mắt, tràn đầy đều là hận ý cùng đối địch. Điều này cũng liền thôi, ngăn đón của nàng lộ làm cái gì? Đi không xong, anh tự tức giận bạo bằng, cũng không khắc chế, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Tục ngữ nói hào cầu không cản đường, các ngươi đây là có chuyện gì? Nữ nhân bên trong, tựa hồ là cầm đầu một người lập tức liền thần sắc kiêu căng mở miệng. Nói gì đâu, đi theo tiện nhân bên người nữ nhân, khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Anh tử trực tiếp đối thượng, người mẹ nó nói cái gì đâu. Nàng vốn cũng sẽ không là cái gì hảo tí khí, chỉ là khắc chế bản thân mà thôi. Nhưng nếu người khác tìm tới cửa đến mắng nàng tiện nhân, điều này có thể nhẫn. Mộ Ngôn Ngôn lôi kéo anh tử thủ, nâng lên cằm, hỏi trước mặt một đống nữ nhân. Các ngươi là ai, muốn làm cái gì? Không bằng duy nhất nói cái rõ ràng, cầm đầu hoàng mao nữ nhân lập tức cười lạnh một tiếng. Có cái gì không dám nói, ta đi lại chính là tìm phiền toái. Ngươi chạy nhanh cho ta rời đi Lục học trưởng, không cần dây dưa ở bên người hắn, cũng không xem ngươi bản thân cái gì thân phận cái gì địa vị. Có thể xứng đôi hắn sao? Chậc, Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười, ngươi làm sao mà biết là ta dây dưa hắn? Hơn nữa, ta không xứng với, chẳng lẽ ngươi cho là một đầu hoàng mao ngươi có thể xứng đôi? Ngươi, hoàng mao nữ nhân nhưng là không nghĩ tới nàng như thế nhanh mồm nhanh miệng. Nhất thời bị tạp chủ, nhưng nàng khả cũng không sợ, khi trước đi lên phía trước hai bước, trực tiếp liền ra tiếng. Nha mỏ nhọn lợi, ngoài miệng công phu có phải không phải tốt lắm? Đây là ngươi kiêu ngạo lý do sao? Ngươi tin hay không? Ta có thể tê lạn của ngươi miệng. Nàng cùng với phía sau nàng một đám nữ nhân giống như là một đám tiểu thái muội, trực tiếp liền bước đi lên. Mộ Ngôn Ngôn trừ bỏ có chút lo lắng chính mình chân khác, không lại sợ, nàng lập tức liền lên tiếng. Lấy nhiều khi ít, có ý tứ, không nghĩ tới hoàng mao muội lời nói đơn giản lưu loát. Mặc kệ có không có gì hay. Ngươi nhưng là trước làm cho ta khi lại nói, nàng kia một mặt tà ác tươi cười. Rõ ràng chính là muốn nói, ta hôm nay nhất định phải tê lạn của ngươi miệng. Mộ Ngôn Ngôn cũng liền không nói thêm cái gì, trực tiếp kêu bên người hai người. Anh tử, Lily, các ngươi đem ta nâng dậy đến được không được, ngươi ngồi xuống. Ta đến, anh tử hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn tiền phương. Đồ thật là có một loại nóng lòng muốn thử muốn đối địch cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên không có khả năng làm cho nàng bị đánh. Ngươi làm nhanh chút nâng dậy ta. Ta cùng ngươi nói, ta hai chân không có phương tiện. Nhưng là ta còn là có hai cái tay. Thực tại là không tin kia hai cái tay có thể làm cái gì. Anh tử cùng Lily liếc nhau. Nhất thời thật sự là khó có thể lựa chọn. Mộ Ngôn Ngôn chờ không kịp. Rõ ràng trực tiếp đứng lên, đồng thời ở trong óc nội cùng hệ thống trao đổi dùng sống sót số trời đổi một chút hai chân trống. Đỡ thời gian, hết chương.